Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 437, kết thúc. Đại lão sư, cũng chính là thanh xuân yêu đương câu chuyện. Bên trong Hikigaya Hachiman, vô luận cái gì biện pháp giải quyết vấn đề đều là sử dụng đặc biệt phương thức khác. Đem mình cho cô lập, thành vì trong mắt mọi người kẻ thù chung. Ta thanh xuân yêu đương câu chuyện quả nhiên có vấn đề. Sở dĩ như thế hỏa, đại lão sư Hikigaya Hachiman sở dĩ nhân khí cao như vậy, nhiều người như vậy thích, cũng là bởi vì cái kia đến gần vô hạn với thực tế thiết lập. Đại lão sư tính cách cùng phần lớn thực tế chết chạch quá giống. Vậy tại sao trong thực tế chết chạch không thể giống như đại lão sư như vậy bị cô em vừa ý đây? Dĩ nhiên là bởi vì trong thực tế chết chạch phần lớn cũng không có đại lão sư thông minh như vậy. Coi như ngươi có đại lão sư thông minh như vậy, lại không có một cái có thể phát hiện sự thông minh của ngươi chỗ nữ nhân vật chính. Liền giống như Yukinoshita Yukino. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Khục khục, kéo xa. Đương nhiên lớn lão sư cố ý cô lập chính mình, cũng không là bởi vì mình bị qua tổn thương nguyên nhân, mà là tính cách để cho hắn làm ra lựa chọn. Mộc Tiểu Tiểu cũng là tương đối thích, thậm chí đạt tới thần tượng mức độ. Cho nên ở chỗ này sử dụng cũng là tương tự với đại lão sư phương pháp. Dĩ nhiên Mộc Tiểu Tiểu lựa chọn loại phương pháp này, chỉ là bởi vì loại phương pháp này hoàn mỹ nhất. Hơn nữa đối với người khác cách nhìn, Mộc Tiểu Tiểu cũng không thèm để ý. Chớ đừng nhắc tới hắn chỉ ở chỗ này một đoạn thời gian liền sẽ rời đi rồi. Ta nói các ngươi nói nhảm cũng quá nhiều rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu tiếp tục lái. Mở diễu cật đại pháp. Ngữ khí rất là khinh bạc nói. Ta cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn các ngươi một chút làm sao đem Satoko cứu về đi. Đáng chết này người ngoại lai. Lại có thể xem thường chúng ta. Mọi người lên. Cho hắn một bài học. Dám tùy tiện đối với người của làng Hinamizawa chúng ta ra tay. Là thấy chán sống rồi ư. Còn có Hozo Teppi vợ chồng. Cũng không thể bỏ qua. Cái này hai cái bạch nhãn lang. Không sai không sai. Ngoặc kép chấm chấm. Mộc tiên sinh. Nhìn lấy một đoàn người quơ múa cây gậy khí thế hung hăng vọt tới. Hozo Teppi cùng Hozo Tamae run rẩy nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Ngài nhất định muốn cứu chúng ta à? Nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không toàn mạng. Yên tâm, Mộc Tiểu Tiểu vỗ bả vai của hắn một cái. Ta tự nhiên sẽ đảm bảo các ngươi. Mới là lạ à, nhìn lấy như vậy một đám người xông lại. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng ngắc. Nếu là từng cái một có lẽ còn có thể đánh thắng. Nhưng là nhiều người như vậy chính hắn đều không có hy vọng có thể thắng. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của Satoko, lộ ra mỉm cười một cái. Sau đó tại Hozo vợ chồng ngây ngốc dưới ánh mắt, xoay người liền chạy tam thập lục kế. Tẩu vi thượng sách, kẻ ngu mới sẽ đi cùng bọn họ ngay thẳng mặt. Rút lui trước nói sau đi. Hy vọng các ngươi có thể còn sống. Tiểu Tiểu, Satoko quay đầu nghĩ phải bắt được hắn một bộ. Kết quả người đã chạy đến chỉ còn lại một cái theo không kịp cái bóng. Satoko mới vừa nghĩ đuổi theo đi, liền bị xông tới Hozo Satoshi ôm lấy thân thể, không thể động đậy, ngoặc kép chấm chấm, tại sao, ô ô ô ô, tiểu tiểu tên ngu ngốc này, ô ô ô ô, Satoko, đã không sao nha, cho là Satoko là bởi vì được cứu rồi mới khóc lên Hozo Satoshi liền vội vàng an ủi, mà đi tới Rika Mion đám người lại trầm mặc thật lâu không nói gì. Chờ một chút, Mộc tiên sinh, đừng ném ta xuống môn a. Hozo Teppi nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lại có thể chạy rồi, cũng liền bận rộn đuổi theo, bất quá lại bị các thôn dân rất nhanh liền đuổi theo. Sau đó bị vây lại chính là một hồi quần đấu. Dừng tay, không muốn a. Nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết, quay đầu sau này nhìn một chút, đúng dịp thấy một đám thôn dân hành hung cái này Teppi vợ chồng. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi dùng mình một cái. Cái này quá độc ác. Không được, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Đáng chết Bạch Nhãn Lang, đi chết đi, đánh hắn, lại dám làm ra loại chuyện này. Dã Cứt Á, Hozo Teppi, còn có cái tên kia làm sao bây giờ? Tại đánh xong Hozo Teppi cùng Hozo Tamae sau, thôn dân rối rít đem ánh mắt nhìn về phía thôn trưởng Kimiyoshi Kiichiro. Ngoặc kép chấm chấm, dù sao hiện tại Satoko đã liền đi ra rồi. Hơn nữa cũng không đuổi kịp. Coi như xong đi, nói lấy Kimiyoshi Kiichiro lắc đầu một cái. Bất quá thứ người như vậy hy vọng có thể đem hắn đuổi ra làng Hinamizawa. Ta trở về hỏi thăm một chút ý kiến của Oreo. Mọi người liền tản đi đi. Nói xong Kimiyoshi Kiichiro đi tới bên người Satoko. Hòa ái cười nói, hiện tại đã không sao. Hozo Teppi cùng Hozo vợ chồng sẽ bị chúng ta đuổi ra làng Hinamizawa. Dù sao thôn làng cũng không muốn nuôi người như vậy. Cho nên sau đó không cần lo lắng nữa. Cảm ơn ngươi, Kimiyoshi ông nội. Nghe nói như vậy Hozo Satoshi sắc mặt vui mừng. Kimiyoshi ông nội, vậy, tiểu tiểu hắn, Rika đột nhiên hỏi, ta cũng muốn đem đuổi hắn ra ngoài. Bất quá, Kimiyoshi Kiichiro lắc đầu một cái. Oreo thật giống như rất coi trọng tiểu tử này. Cũng không hiểu tại sao. Cho nên khả năng, đợi một hồi trở về ta lại đi hỏi một chút nàng đi. Các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần tại trong thôn liền sẽ không để cho hắn làm loạn. Mọi người đều sẽ giúp các ngươi. Satoko, sau đó có thể an tâm sinh sống đây. Hozo Satoko trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ trắng. Bạch, thoạt nhìn rất khó chịu bộ dáng. Như thế Kimiyoshi ông nội. Chúng ta đi về trước. Sonozaki Mion gật đầu một cái. Satoko, chúng ta đi về trước đi. Lúc này Mộc Tiểu Tiểu đã vòng qua sau núi. Một bên thở hổn hển một bên thận trọng nhìn chung quanh một chút. Sau đó nhảy vào nhà Sonozaki. Sau đó ngươi liền chạy đến nơi này của ta rồi hả? Sonozaki Oreo, cũng chính là quỷ bà híp mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không có biện pháp a. Mộc Tiểu Tiểu sờ soạng sau ót cười ha ha một tiếng. Dù sao hiện tại ta đây có thể là trở thành trong thôn kẻ thù chung đây. Cho nên chỉ có thể tới nơi này tránh một chút rồi. Dù sao toàn bộ làng Hinamizawa vẫn là nhà Sonozaki an toàn nhất a, Oreo. Còn chưa ngủ chứ? Có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Mộc Tiểu Tiểu lời vừa mới nói xong. Một cái thanh âm liền truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật ngẩng đầu lên. Soạt soạt một tiếng phòng cửa bị mở ra. Một ông lão đi vào. Là liên quan với cái đó từ bên ngoài đến tiểu tử sự tình. Vừa vặn, hắn ở nơi này đây. Có muốn nói cái gì cứ nói đi. Lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia co giật biểu tình. Quỷ bà khắp khuôn mặt là nụ cười nói. Ai, Kimiyoshi Kiichiro lúc này mới phát hiện Mộc Tiểu Tiểu lại có thể liền ngồi ở bên cạnh. Lúc này kêu to lên. Ngươi, ai, người đã già, ánh mắt dĩ nhiên là không dễ xài. Cho nên đại gia ngươi hẳn là nuôi thân thể. Mộc Tiểu Tiểu nâng chung trà lên uống một hớp nước trà. Bình chân như vậy nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu tử thúi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau Kimiyoshi Kiichiro lúc này phẫn nộ. Chuyện của ta có thể không cần ngươi tới lắm mồm, còn ngươi nữa tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là nghĩ trước thời hạn tới Oreo nơi này thuyết tình sao? Không có khả năng, làm ra cái loại này chuyện thương thiên hại lý. Làng Hinamizawa tuyệt đối không hoan nghênh ngươi. Đem sự tình nói cho hắn biết có thể không? Quỷ bà nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Tùy tiện đi, Mộc Tiểu Tiểu không có vấn đề. Ngược lại chỉ một mình hắn. Nói cho hắn biết cũng không có việc gì. Nếu không người tới nhà không ở trong nhà thật tốt dưỡng lão. Thật đúng là sẽ đem ta đuổi ra ngoài đây. Các ngươi, đang nói gì đấy? Kimiyoshi Kiichiro mặt đầy nghi hoặc nhìn bọn họ. Ta làm sao nghe không hiểu. Trên thực tế, quỷ bà đem chuyện của Mộc Tiểu Tiểu tình đơn giản nói cho Kimiyoshi Kiichiro. Thôn trưởng, sự tình chính là như vậy. Người tuổi trẻ bây giờ a, lá gan chính là đại. Nói lấy quỷ bà than thở một tiếng. Gan lớn mới có thể thành công không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Những thứ kia người nhát gan ra hỏa. Thắng lợi nữ thần vĩnh viễn sẽ không chiếu cố bọn họ đâu. Chuyện này, thì ra là như vậy. Kimiyoshi Kiichiro thở dài lắc đầu một cái. Xem ra chúng ta còn là hiểu lầm ngươi a. Liền kêu ngươi Tiểu Tiểu tốt rồi. Không nghĩ tới ngươi lại vì Satoko làm đến nước này. Bởi như vậy mà nói ngược lại là chúng ta rất áy náy. Cái này cũng không trách các ngươi. Dù sao nhà Hozo cũng là đã ra mấy tên rác rưởi. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Có thể đem Hozo Teppi vợ chồng đuổi ra ngoài. Cũng coi là thở phào nhẹ nhõm đây. Ngươi là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là ta ư. Quỷ bà trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Ta nhưng là cùng ngươi nói qua. Hy vọng ngươi có thể để cho người trong thôn thay đổi mọi người đối với người ngoại lai cái nhìn. Sau đó liền có thể vì thôn làng truyền vào mới mẻ huyết dịch. Như bây giờ thứ nhất, mọi người không chỉ sẽ không nhận nạp người ngoại lai, thậm chí càng thêm căm thù bọn họ. Cái này cũng đều là ngươi làm chuyện tốt đây. Nha nha, chuyện nhỏ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu lúng túng sờ sờ đầu. Cười nói, thay đổi cái nhìn cái gì người khác cũng có thể làm được. Hơn nữa đến thời cơ thích hợp nói không chừng mọi người chính mình liền sẽ thấy rõ. Không cần quan tâm như thế nhiều. Hừ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái bộ dáng này. Quỷ bà hừ một tiếng. Cũng không nói gì nhiều. Bọn họ nhưng không biết tại ngoài cửa phòng. Sonozaki sần thu hồi nghe lén lỗ tai. Đứng lên, thần sắc phức tạp nhìn cửa phòng. Xoay người đi vào bên trong phòng của mình. Lại nói Mộc Tiểu Tiểu mỗi lần tới đều sẽ bị người nghe lén. Lần đầu tiên là Sonozaki Mion. Lần thứ hai là Hozo Satoko. Lần này chính là Sonozaki Sun. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.